Đế Bá, chương 4438, Vạn Phật Bát. Góc truyện audio.com. Phật quang vạn trượng, chỉ trong nháy mắt, Phật quang bao phủ biển lửa. Trong Phật quang xuất hiện một Phật thân to lớn, kim thân vạn trượng, đây là Minh Vương Phật. Minh Vương Phật mặc áo cà sa màu vàng, áo cà sa trên người hắn là bảo vật vô thượng, cũng là Lăng Gia Phật y của các đời Phật chủ Lăng Gia tự khoác lên vai. Lăng Gia Phật y khảm nạm 13 kiện chí bảo, mỗi một kiện bảo vật đều lóe sáng, nó tỏa ra Phật lực bàng bạc, thời điểm 13 kiện chí bảo tỏa ra hào quang của nó có thể làm mù mắt người khác. Minh Vương Phật kết búi tóc Phật, sau đầu sinh ra Phật quang, hư ảnh Phật nằm xuất hiện, có lực lượng phù đồ vây quanh, hắn ngồi lên một đóa kim liên có 88 múi, Phật quang sinh ra. Kim quang tỏa ra chung quanh, Minh Vương Phật ngồi tại chỗ, thân thể to lớn vô song, thời điểm này Phật quang trên người hắn tỏa ra xua tan hắc ám. Giống như hắn chính là bá chủ thế giới, Phật quang khôn cùng, chiếu sáng tám phương, cùng lúc đó, cả thế giới biến thành Phật quốc, làm cho người khác sinh ra xúc động muốn cúng bái. Minh Vương Phật, nhìn thấy Minh Vương Phật ngồi đó. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong biển lửa kết tay thành chữ thập. Hành Phật lễ với Minh Vương Phật, A-di-đà Phật, cũng có rất nhiều cường giả niệm một câu Phật hiệu với Minh Vương Phật. Trong thời gian ngắn, tiếng niệm Phật vang vọng thiên địa, quanh quẩn trong không gian thật lâu không biến mất. Hiện tại, biển lửa trở thành nơi thần thánh, được Phật quang chiếu sáng. Có rất nhiều người có xúc động muốn quy y, lúc này có người nhớ tới một câu. Biển Phật khôn cùng, quay đầu là bờ, đối với Minh Vương Phật hóa thành kim thân vạn trượng ngồi trên cao. Không biết có bao nhiêu người bắt đầu kính nể, thậm chí có người ba bái chín khấu, sinh ra kính ý cao nhất với Minh Vương Phật. Minh Vương Phật, chủ trì Lăng Gia tự, lại đứng đầu Phật đạo, có vô số tín đồ trong tiên thống giới, được vô số người sùng bái, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng có nhiều người bái lạy hắn. Ông, một tiếng nổ vang lên, trừ Phật quang phổ chiếu của Minh Vương Phật, vào lúc này trên bầu trời có rất nhiều Phật quang hạt bay lên. Phật quang hạt rơi xuống, giống như có vô số tinh linh rơi vào nhân gian. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người chìm đắm trong Phật quang. Hơn nữa thời điểm Phật quang hạt rơi vào người, thời khắc này làm người ta cảm giác mình đang dung nhập vào Phật đạo. Chỉ trong nháy mắt. Không biết có bao nhiêu người cảm giác Phật lực bàng bạc. Chính mình như đưa thân vào Phật hải, lại có người sinh ra xúc động muốn quy y. Khi Phật quang phổ chiếu, vô số hạt Phật quang rơi xuống, dường như Phật đạo đang dung nhập vào biển lửa. Đặc biệt vô số hạt Phật quang chạm vào nham thạch nóng chảy như ném đá vào mặt hồ. Mặt hồ xuất hiện gợn sóng lan tan, cho nên, khi tất cả hạt Phật quang rơi vào nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy sinh ra những vòng tròn đồ sộ, sau đó hạt Phật quang cũng hòa tan vào nham thạch nóng chảy. Khi có vô số hạt Phật rơi vào trong nham thạch nóng chảy, Phật quang hạt hòa tan càng nhiều, nham thạch nóng chảy cũng thấm nhuần Phật đạo. Cuối cùng một tiếng, ông, vang lên, nham thạch nóng chảy dần dần sinh ra Phật quang. Trong khoảng khắc, toàn bộ biển lửa sinh ra biến hóa kinh thiên. Phật quang tung hoành, biển lửa làm cho người ta sợ hãi lại biến thành Phật thổ. Chỉ thấy biển lửa không chỉ tỏa ra Phật quang, nó còn xuất hiện dị tượng Phật gia, có phù đồ xuất hiện, có tăng sư thiện sướng, càng có đại Phật giảng kinh, tiếng đọc kinh truyền vào nội tâm mọi người. Lúc này, vô số người sinh ra ảo giác, cho rằng mình đang ở tịnh thổ Phật môn, lắng nghe kinh văn Phật gia. Hắn muốn làm gì, hiện tại có người khó hiểu. Hắn muốn luyện hóa biển lửa. Có lão tổ nhìn ra huyền cơ, nói, xem ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Trải qua tìm hiểu thời gian dài như vậy, bọn họ không chỉ hiểu thấu huyền cơ nơi đây, cũng bố trí pháp tắc đại đạo ở nơi này. Bọn họ đang chờ thu lưới. A-di-đà Phật, Minh Vương Phật niệm một tiếng Phật hiệu vang vọng thiên địa. Quanh quẩn nội tâm mỗi người, uy lực như thế, mọi người giật mình không nhỏ, Tay Minh Vương Phật kết Phật ấn và cầm lấy một bát bảo. Hắn cung kính nâng lên bằng hai tay. Một tiếng nổ lớn sinh ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy bát bảo tỏa ra Phật quang vô cùng vô tận. Vòng tròn quay chung quanh Phật ảnh. Mọi người cảm thấy biển lửa đã hóa thành Phật quốc. Bên trong bát bảo có vô số thánh Phật bay ra. Một thánh Phật vô thượng lơ lửng giữa không trung, giảng kinh tụng đạo với mọi người. Vạn Phật bát, nhìn thấy bát bảo trong tay Minh Vương Phật, có một vị thánh hoàng nhận ra. Hắn kêu to, chấm, trọng bảo chấn tự của Lăng Gia Tự, chính là Vạn Phật bát. Không ít đại nhân vật nhìn rõ bát bảo trong tay Minh Vương Phật. Cũng giật mình, nói ra, thật không ngờ, Minh Vương Phật lại mang theo trọng bảo Lăng Gia Tự tới đây. Tiếng nổ, oanh, vang lên, thân thể kim loại của Kim Biến Chiến Thần lại sinh ra vô số cánh tay vừa thô vừa to. Từng âm thanh, oanh oanh oanh, vang vọng thiên địa, những cánh tay vừa thô vừa to của Kim Biến Chiến Thần hấp thụ ánh sáng giữa thiên địa và sinh ra đủ loại dị tượng. Trong không gian xuất hiện thần tú, có chúng thần ẩn hiện, càng có huyền thiên bích hải, đủ loại dị tượng, cảnh tượng cực kỳ thần kỳ. Thời điểm này, Kim Biến Chiến Thần giống như nắm thiên địa trong tay, mỗi cánh tay đang nâng một thiên địa. Hàng thần, Kim Biến Chiến Thần thét dài, miệng phun chân ngôn. Thời điểm hắn vừa dứt lời, mỗi một cánh tay sinh ra tia sáng chói mắt, phanh, phanh, phanh, lại có tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó, từng cánh tay của Kim Biến Chiến Thần đánh vào không gian, lại đánh ra từng thần linh. Thần linh có thân thể to lớn, đầu đội trời xanh, chân đạp đại địa, tuy thần linh như ẩn như hiện nhưng trên người sinh ra khí tức thần thánh. Đó là khí tức làm sinh linh trong thiên địa phải cúng bái. Cũng thập phần cường đại, sau khi thần linh xuất hiện và hạ xuống mỗi góc trong biển lửa. Dường như muốn bao vây biển lửa, cả thiên địa sinh ra lực lượng thần thánh. Chúng thần hàng lâm, nhìn thấy cảnh này, có một vị bất hủ chân thần thì thào tự nói. Đây là bí mật bất truyền của Kim Biến Thần Đình. Thật cường đại, bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy thần linh đứng ở mỗi góc của biển lửa, có người thì thào tự nói. Trên thực tế, rất nhiều người đều không nhìn thấu thủ đoạn của Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần. Mọi người ngừng thở quan sát tình hình. Lúc này, chỉ thấy Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần nhìn nhau. Cuối cùng đều gật đầu. Bắt đầu, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần gào lên, dường như muốn gào thét phá nát thiên địa. Oanh, lúc này biển lửa lắc lư. Ngay sau đó âm thanh, oanh oanh oanh, vang lên không dứt bên tai. Vô số thần linh ở các góc ra sức đạp mạnh. Biển lửa sinh ra sóng lớn rất cao. Mọi người cảm giác biển lửa lắc lư, không chỉ biển lửa lắc lư, mọi người còn cảm giác mặt đất đang nâng lên, dường như có lực lượng khủng bố nào đó nâng mặt đất lên cao. Ta, chúng ta đang bị nâng cao lên, cảm nhận mặt đất đang nhô cao, có người giật mình nói. Đúng, đúng vậy, có lão tổ trả lời chắc chắn. Mở, vào lúc này, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần lại giống lên lần nữa. Lại có tiếng nổ sinh ra, trong nháy mắt, vạn Phật bát trong tay Minh Vương Phật mở một cánh cửa. Âm thanh nặng nề xuất hiện, giống như vạn Phật liên thủ đẩy cánh cửa nặng nề. Thời điểm cánh cửa Phật môn mở ra, Phật lực vô tận lập tức hình thành vòng xoáy vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, cả biển lửa cũng tỏa ra Phật quang sáng ngời, thời điểm mọi người không kịp phản ứng. Chỉ thấy tất cả nham thạch nóng chảy trong biển lửa hóa thành sóng to gió lớn. Trong sóng gió cường đại, tất cả nham thạch nóng chảy hóa thành sóng lớn tiến về phía vạn Phật bát. Vạn Phật bát chính là cánh cặp mở rộng, nó cắn nuốt nham thạch nóng chảy thật nhanh. Biển nham thạch quá lớn, tùy tiện một cơn sóng nham thạch nóng chảy cũng có thể nhấn chìm ngôi sao. Nhưng vạn Phật bát giống như cái động không đáy. Nó có thể cắn nuốt nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận. Nhìn vạn Phật bát cắn nuốt nham thạch nóng chảy, lúc này mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lên, Kim Biến Chiến Thần thét lên một tiếng đầy điên cuồng. Ngàn vạn cánh tay nâng không gian. Hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm vào thánh kiếm. Oanh, tiếng nổ lớn sinh ra. Tất cả cánh tay của Kim Biến Chiến Thần đang nắm lấy chuôi kiếm. Vào lúc hắn phát lực, tất cả mọi người cảm giác mặt đất đang chìm xuống. Dường như mặt đất bị Kim Biến Chiến Thần dẫm mạnh. Lúc này tiếng nổ nặng nề vang lên. Kim Biến Chiến Thần ra sức nhổ thánh kiếm. Chỉ thấy thánh kiếm trên núi lửa đang bị rút ra từng tấc một. Khách chương.